Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1878, Kim Cốt 1, góc truyện audio.com, hắn kinh hãi đưa mắt nhìn lại, núi non vẫn kéo dài đến vô cùng vô tận, hơn nữa ở đây chỉ có thể mai táng cửu tinh vũ đế cường giả trở lên bên trong long tộc đây nên có bao nhiêu a? Lý Vân Tiêu chật vật nuốt xuống một chút nghĩ vậy cũng là vô số năm qua tích lũy, từ thượng cổ chân linh thời đại mà bắt đầu tồn tại vũ địa giá mới dần dần thích nhiên. Nếu là vô số long thi này bất hủ không hủ nói. Lý Vân Tiêu nhất thời bị ý nghĩ của chính mình lại dọa càng hoảng sợ, lắc đầu liên tục đứng lên. Vừa rồi hắn phá khai rồi một chỗ núi non bầy mê hoặc để Nhiễm Quyền tự chui đầu vào lưới, bên trong dãy núi cũng không nhìn thấy cái thi hài nào. Có thể thấy được cũng không phải tất cả long tộc cường giả đều là thi thể bất hủ, tuyệt đại đa số nhất định là hóa thành bụi bẩm. Đó là, Nguyệt Đồng của hắn không ngừng mà phân tích cảnh tượng nhìn thấy, đột nhiên ngắm nhìn một cái phương hướng ngừng lại. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái cao mày nói. Long vệ, không quá giống a, xa xa trong dãy núi tựa hồ có nhân ảnh chớp động, hành tích ẩn núp vô cùng tốt, nếu không có thi triển ra Nguyệt Đồng, căn bản không phát hiện được. Nếu không phải Long vệ mà nói, chẳng lẽ còn có người tiến đến? Lý Vân Tiêu nghĩ không quá có khả năng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Long tộc cường giả khác trọng thương tiến đến dưỡng thương? Điều này cũng không đúng a, Nghiễm Hiền cho không gian tọa độ là tại bên kia thác nước, bên này phải là địa phương toàn bộ long tộc tổ tiên ngủ yên, tuyệt không có ngoại nhân tiến nhập. Hắn một chút tò mò thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp thuấn di tiêu thất. Sau một khắc trực tiếp ở ngoài vài trăm thước mấy cái chớp mắt đã mất đi tung tích. Phía sau ngọn núi kia, một gã nam tử áo xám đang ở hành tung quỷ dị cấp tốc đi tới. Nam tử thân pháp cực kỳ cao minh, không ngừng mà ở trong hiện thực cùng với hư vô xuyên toa, lại thêm món đó trường bào màu xám hình như là chất liệu đặc biệt có thể cực kỳ xảo diệu ẩn giấu hành tích. Lý Vân Tiêu núp trong bóng tối, có chút vô cùng kinh ngạc đứng lên, nam tử này thân hình tựa hồ có chút quen mắt lại nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Nhưng nhìn xem bộ dáng của người này, nhất định là ẩn núp vào không thể nghi ngờ. Xem ra vũ địa này cũng không phải là địa phương không tầm thường gì cả, không chỉ có là chính mình, tùy tùy tiện tiện một người cũng có thể tiến đến. Hắn lặng yên không tiếng động đi theo phía sau tên nam tử kia, không ngừng mà hướng về phía trước tiến lên. Tên nam tử kia trong tay tựa hồ có tinh bàn các loại định vị huyền khí, ở trong quá trình đi tới cũng biến ảo phương hướng vài lần, rốt cục ở một địa phương bằng phẳng ngừng lại. Lý Vân Tiêu ở phía sau lưng hắn, thấy không rõ khuôn mặt và động tác của hắn, chỉ là thấy tựa hồ có ánh sáng nhạt nổi lên, hình như đang bố trí cái gì. Nam tử kia dừng lại ở đó, ở giữa hai dãy núi, một khối đất bằng phẳng thập phần rộng mở. Quả nhiên có phản ứng, chính là nơi đây. Nam tử phát sinh thanh âm mừng như điên, tựa hồ đã tìm được địa phương. Chỉ thấy hắn bắt đầu động tác trên mặt đất khắc trận pháp nào đó, hơn nữa trận mặt cực lớn, giải rác rộng lớn ra có phương viên hơn trăm thước. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn động tác của hắn, áo choàng màu xám đích xác có thần hiệu, không những ngăn trở được thần thức, ngay cả Nguyệt Đồng của hắn cũng vô pháp nhìn. Góc truyện audio.com, ra hình dáng của người này, nửa canh giờ trôi qua trên mặt đất xuất hiện mấy nghìn hơn vạn đường cong, khiến người nhìn hoa cả mắt. Thiên hạ trận pháp hàng ngàn hàng vạn, mặc dù là vương tọa đằng quang cũng không dám nói mình có thể biết được hết, nhưng đối với những cao thủ này mà nói, chỉ ít trận pháp hiệu năng có thể liếc mắt xem thấu. Lý Vân Tiêu ở sau khi cẩn thận cân nhắc lập tức đã hiểu đây là một cái trận pháp đem không gian liên thông với nhau, trước mắt mục đích của nam tử này xem ra là muốn đi vào dưới nền đất. Trước mắt khối đất bằng phẳng này cực lớn, bốn phía đồi núi cách xa nhau hiểu rõ thật có chút xa, xem ra phía dưới sẽ phải có cái gì. Lý Vân Tiêu không khỏi nhíu mày lại, bên trong mộ địa này đồi núi lấy số vạn để tính, đối phương làm sao ở trong đám mộ san sát này tìm được một mảnh địa phương như vậy. Chỉ ít đối phương đối với vũ địa nhất định là dị thường lý giải, hoặc giả có tư liệu tuyệt mật. Trên trận pháp nổi lên một trận quang mang, vọt lên hơn 10 thước cao tựa hồ bị nam tử áo xám có ý định khống chế được để tránh khỏi khiến cho long vệ phát hiện. Sau đó trên người nam tử phát sinh ánh sáng màu xám cùng với trận pháp ánh sáng kia giống nhau, dần dần tiêu thất ở trước mắt của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trực tiếp từ trong hư không đi ra thuấn di một cái đã xuất hiện ở mặt trên trận pháp kia. Trên mặt đất vô số trận pháp đường cong chợt bắt đầu như run quẫy hoạt động, đều chui vào trong đại địa. Thời gian chớp mắt một cái, vô số trận tuyến đều tiêu thất, đại địa khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Thủ pháp thật cao minh a, Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm đứng lên, người này rốt cuộc là ai, tiến nhập phía dưới này lại có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hắn trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hơn nữa đạo thân ảnh kia đích thật là có ảnh hưởng, hắn nhất định đã ở địa phương nào thấy qua, chỉ là chung quy cũng nghĩ không ra. Trong tay Lý Vân Tiêu ngân quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một kiện đồ vật hình thoi, cả vật thể tản mát ra ngân mang trắng sáng. Đây chính là ở bên trong vực sâu lao tù, giết ngân linh bộ tộc cường giả quỷ linh, sau đó dùng khung xương của hắn luyện thành ra một kiện huyền khí. Lý Vân Tiêu lúc này có lòng tin cực lớn phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận từ dưới nền đất vực sâu thoát đi, ngoại trừ nạc á chi thuyền ra, còn có chính là bản thân vừa mới luyện chế kiện phá không toa này. Ngân linh bộ tộc thiên phú thần thông, có thể tùy ý xuyên toa hư vô chỉ vì bên trong xương cốt của bọn họ ẩn chứa có vô cùng phá không thần lực. Ban đầu Lý Vân Tiêu muốn chính mình đem loại lực lượng này nghĩ hóa đi ra, lại cuối cùng không bắt được trọng điểm, dưới phiền muộn liền trực tiếp luyện chế thành huyền khí. Phá không toa dạng hai đầu hình thoi, thoáng cái ở trên không trung phóng lớn lên, cả vật thể đều là ngân mang, các loại cổ quái cốt phù ở trên đó thoáng hiện tiêu tan. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng vào bên trong phá không toa, một góc cánh sắc nhọn hướng xuống dưới, theo chỗ nam tử áo bào xám tiêu thất xuyên xuống phía dưới. Thời gian nháy con mắt toàn bộ phá không toa đã biến mất mà cả vùng đất còn lại là không hư hao chút nào. Quả nhiên có địa cung. Bên dưới đại địa xuất hiện một phương không gian cực lớn dưới nền đất hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Cách chương.